Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 492, 492, khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Lạc hời hợt lời nói, Trương Ngọc Đình dùng sức thở một hơi. Đôi mắt nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc. Nàng phát hiện nam nhân trước mắt này trên thân cất giấu vô số bí mật. Mỗi khi nàng cảm thấy mình đã thấy rõ ràng người đàn ông này thời điểm, nam nhân này lại núp ở một đoàn mê vụ ở trong. Để cho ngươi nhìn không thấu sờ không được. Nàng đôi mắt đẹp mang theo dị sắc chi sắc. Chần chờ một chút. Đạo, Tô tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi định dùng tím lôi thạch làm cái gì? Luyện chế một kiện công kích linh bảo. Tô Lạc nhìn lướt qua Trương Ngọc Đình. Cũng không có giấu giếm mục đích của mình. Đạo, Trương tiểu thư. Bây giờ tím lôi thạch ta đã lấy được. Đa tạ, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi một cái một văn băng linh đan đưa cho ngươi. Mặc dù không đủ để chữa trị ra da ngươi trên người hỏa độc. Nhưng muốn đem cỗ này hỏa độc trong thời gian ngắn áp chế xuống. Không để hắn bộc phát vẫn là có thể. Có thật không? Tô tiên sinh, ngươi không có gạt ta. Trương Ngọc Đình trên mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ta lừa ngươi có chỗ tốt sao? Tô Lạc nhìn lướt qua Trương Ngọc Đình. Không có ở nói cái gì. Liền chuẩn bị quay người rời đi. Phanh, ngay lúc này, đột nhiên cửa thư phòng bị người bạo lực phá vỡ. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trong thư phòng. Đây là một cái nhìn hơn 70 tuổi, sắc mặt đỏ thắm lão giả. Hắn người mặc trang phục nhà đường, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ ngạo khí. Lão giả xông vào thư phòng sau đó, chỉ là nhìn lướt qua Tô Lạc, liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem Trương Ngọc Đình đạo. Đại tiểu thư, vừa mới phát sinh liễu thập sao sự tình, ta vừa vặn giống cảm nhận được tím lôi thạch sóng sức mạnh. Ngươi như thế nào tương tử lôi thạch cho lấy ra? Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Không nên mở ra tím lôi thạch phong ấn. Đây là ta thật vất vả mới tương tử lôi thạch phong ấn. Ngươi bây giờ tương tử lôi thạch phong ấn đánh nát. Tím lôi thạch sức mạnh một khi phóng xuất ra. Muốn lại phong ấn hắn. Liền sẽ vô cùng phiền phức. Ngươi biết không? Lão giả này giọng của bên trong mang theo một tia oán trách chi sắc. Tựa hồ không có đem Trương Ngọc Đình đại tiểu thư này đem thả ở trong mắt. Nói tới chỗ này, lão giả còn muốn nói điều gì? Ngay sau đó giống như là cảm giác được cái gì một dạng. Trên mặt mang vẻ nghi hoặc nói. Đại tiểu thư, ta vừa rồi rõ ràng cảm thấy tím lôi thạch sức mạnh thả ra. Hơn nữa. Trong không khí cũng tràn ngập còn không có tiêu tán lôi đình chi lực. Tại sao không có nhìn thấy tím lôi thạch? Chẳng lẽ nói Trương tiểu thư ngươi vừa rồi chỉ là mở ra nhìn một chút. Mới đưa đến tím lôi thạch sức mạnh tiết ra ngoài. Cái này, dạng này cũng rất phiền toái. Đại tiểu thư, phong ấn không thể tùy ý phá mất. Coi như ngươi chỉ là mở ra một cái khe hở. Phong ấn không có hoàn toàn phá hư, nhưng cái này phong ấn cũng không chống đỡ được bao lâu. Ngươi trước đem hộp ngọc cho ta, thừa dịp tím lôi thạch sức mạnh không có xông phá phong ấn. Ta trọng tân phong ấn một chút tím lôi thạch. Không phải vậy, một khi tím lôi thạch sức mạnh toàn bộ bộc phát, muốn phong ấn liền phiền toái. Trương Ngọc Đình nghe được lão giả lời nói, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì nàng biết trước mắt lão giả này có kiêu ngạo tư cách. Lão giả gọi là Dương Bảo Nguyên, là Trương gia cố vấn một trong. Thực lực của hắn không tính mạnh nhất, miễn cưỡng đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Nhưng mà lão giả còn có một tầng thân phận, đó chính là luyện khí sư. Có thể đem thiên địa linh vật luyện chế thành linh bảo tồn tại. Luyện khí sư cùng luyện đan sư một dạng. Cũng là 10 phần thưa thất ngạch tồn tại. Nếu là có một tô luyện khí sư tồn tại, gia tộc của ngươi thế lực, coi như không có biện pháp lên như diều gặp gió, cũng không có người dám động. Đại tiểu thư, ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Mau đem hộp ngọc đưa cho ta. Nếu là tím lôi thạch xông phá phong ấn lời nói, ta không dám cam đoan ta có thể phong ấn nó. Nhìn thấy Trương Ngọc Đình sững sờ tại chỗ, lão giả Dương Bảo Nguyên không nhịn được lần nữa thúc giục một tiếng. Trương Ngọc Đình trở lại thần lai, sau đó mở miệng nói ra. Dương lão, không cần, tím lôi thạch đã bị trọng tân phong ấn. Đây không có khả năng. Dương Bảo Nguyên đánh gãy Trương Ngọc Đình mà nói. Nặng nề nói, tím lôi thạch bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lôi đình chi lực. Không có phong ấn sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cho dù là ta, cũng cần có người từ bên cạnh hiệp trợ, mới có thể tương tự lôi thạch trọng tân phong ấn. Bây giờ cách tím lôi thạch sức mạnh xuất hiện, bất quá ngắn ngủi 2-3 phút. Người nào có năng lực phong ấn tím lôi thạch, trên mặt của hắn mang theo mãnh liệt không tin. Hắn là luyện khí sư. Rất rõ ràng thiên địa linh vật tích chứa linh khí kinh khủng đến cỡ nào. Chớ đừng nói chi là tím lôi thạch cái này lôi thuộc tính thiên địa linh vật. Bên trong tích chứa lực lượng cuồng bạo, liền võ đạo tông sư đều phải nhượng bộ lui binh. Hơi không cẩn thận nói không chừng ngay cả mạng ném đi. Bây giờ Trương Ngọc Đình nói cho hắn biết, tím lôi thạch bị trọng tân phong ấn. Nói đùa cái gì? Trương Ngọc Đình làm không được. Chẳng lẽ là hắn bên cạnh cái này miệng không có lông mao đầu tiểu tử làm được sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Dương Bảo Nguyên nhìn lướt qua Tô Lạc, trong lòng có chút khinh thường lạnh rên một tiếng. Nhìn xem Trương Ngọc Đình đạo, đại tiểu thư, đây cũng không phải là nói đùa. Tím lôi thạch can hệ trọng đại, một khi ta không có cách nào phong ấn hắn, hắn thả ra sức mạnh, liền sẽ gây nên vô số người chú ý. Đến lúc đó liền sẽ dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt. Người biết không? Trương Ngọc Đình hít sâu một hơi, nhìn xem Dương Bảo Nguyên nói. Dương lão, ta không có lừa ngươi. Tím lôi thạch thật đã bị trọng tân phong ấn. Không cần ngươi ở đây ra tay rồi. Dương Bảo Nguyên nghe nói như thế, cau mày, không nhịn được mở miệng nói ra. Đại tiểu thư, ngươi ở đây nói đùa ta à, ở đây chỉ ngươi cùng hắn hai người. Ngươi không tinh thông những thứ này. Chẳng lẽ là tiểu tử này phong ấn? Trong giọng nói của hắn mang theo mãnh liệt xem thường. Hắn nghiên cứu thuật luyện khí mấy chục năm, mới có hôm nay loại này thành tựu. Tô Lạc chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử. Hắn có thể đủ tại ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ phong ấn lại tím lôi thạch. Nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. Trương Ngọc Đình nhìn xem Dương Bảo Nguyên, gật đầu một cái nói. Dương lão, tím lôi thạch đích thật là Tô tiên sinh phong ấn. Là ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, là Tô tiên sinh một ngón tay liền phong ấn. Một ngón tay, Dương Bảo Nguyên mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt vẻ khó tin. Nếu không phải là lời nói này là Trương Ngọc Đình nói ra được, hắn chỉ sợ ở chỉ vào đối phương cái mũi tức miệng mắng to. Một ngón tay liền phong ấn tím lôi thạch. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, võ đạo thông thần chi cảnh sao? Liền xem như võ đạo thông thần chi cảnh, cũng không khả năng làm đến điểm này. Thế nhưng là, lời nói này hết lần này tới lần khác là từ Trương Ngọc Đình trong miệng nói ra. Hắn không thể không tin. Trương Ngọc Đình đã từng được chứng kiến tím lôi thạch sức mạnh bùng lên. Không có khả năng không biết tím lôi thạch sức mạnh đáng sợ bao nhiêu. Một khi bạo phát đi ra, muốn áp chế lại so với lên trời còn khó hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự tương tự lôi thạch cho phong ấn? Dương Bảo Nguyên ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Trong mắt khinh thị lúc trước đã ít đi rất nhiều. Mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi có thể không thể tương tự lôi thạch cho ta xem một chút. Tô Lạc nhìn lướt qua Dương Bảo Nguyên, lại liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đình, trầm mặc một chút, không nói gì thêm, tiện tay đem hộp ngọc ném cho Dương Bảo Nguyên. Cách Trương.